Chương 2988, phụ thân cùng Hắc Y Liễu bà bá, các ngươi vì cái gì muốn đánh nhau? Tứ, thỉnh cầu phiếu phiếu. Phụ thân, mẫu thân nàng đau quá, tiểu bảo rất lo lắng nàng. Phụ thân ngươi nói, mẫu thân nàng sẽ không có chuyện gì sao? Đế Minh Quyết vươn tay cẩn thận lau đi tiểu bảo nước mắt trên mặt, ngày thường lạnh lùng mặt mày nhiễm lên từ chỗ không thấy ôn nhu, tự nhiên vô sự, ta tuyệt sẽ không nhượng Mộ Nhan có chuyện. Thật sao? Phụ thân khi nào lừa gạt ngươi? Tiểu bảo lau nước mắt, trọng trọng gật đầu, tiểu bảo tin tưởng phụ thân. Đế Minh Quyết đem linh lực đưa vào tiểu bảo trong cơ thể, đã xác định hắn hảo một chút, mới chậm rãi thở ra một hơi. Hắn biết tiểu bảo cùng Mộ Nhan mẹ con liên tâm. Mộ Nhan nhận đến đau đớn, tiểu bảo cũng sẽ cảm động thân thụ, thân thể nho nhỏ không thể thừa nhận như thế trầm trọng lo lắng sợ hãi, bởi vậy mới phát sốt. Sợ như trước có chút nóng chán, Đế Minh Quyết nhẹ giọng hỏi, nghĩ hồi tu chân đại lục tiểu bảo gật gật đầu, lại lắc đầu, nước mắt rơi xuống, lại bị hắn nhanh chóng lau đi, tiểu bảo nghĩ mâu thân, rất tưởng. Nhưng là tiểu bảo biết, phụ thân hiện tại không thể đi. Tiểu bảo nhớ rõ phụ thân từng nói lời, cực vực là phụ thân trách nhiệm, cũng là tiểu bảo trách nhiệm, cho nên không thể hiện tại ly khai. Đế Minh Quyết trong lòng chua xót, túi đầu tại hắn chán hôn một cái. Ngón tay hư linh giới tản mát ra oánh oánh hào quang, đưa bọn họ hai người vây quanh. Thật giống như cả nhà bọn họ tam khẩu vẫn cùng một chỗ, chưa từng có ngăn lượng bình thường. Phá quân mấy người rốt cuộc bất chấp đánh nhau, vội vàng chạy tới. Thượng hạ quan sát hồi lâu, xác định tiểu bảo trên người không có bất cứ nào thường, mới thở dài một hơi. Thuộc hạ chờ làm việc bất lợi, nhượng tiểu chủ nhân gặp được nguy hiểm, kính xin tiểu chủ nhân trách phạt phá quân quỷ dạp xuống đất. Yên Nguyệt Bộ cùng quỷ thí bộ phụ trách bảo hộ tiểu bảo, mọi người cũng quỳ theo hạ. Tiểu bảo lắc lắc đầu, phá quân thúc thúc, các ngươi mau dậy đi, ta một chút sự tình đều không có. Theo sau hắn như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu tìm kiếm quân thí thiên, vừa nói, phụ thân, là Hắc Y Liễu bá bá cứu tiểu bảo, hắn còn đưa tiểu bảo trở về. Mắt to liếc thấy quân thí thiên, vụt sáng một chút, Hắc Y Liễu bá bá, đây chính là của ta phụ thân, cảm ơn ngươi giúp đỡ tiểu bảo tìm đến phụ thân. Quân thí thiên, hắn còn không có hồi thần. Từ trước đến giờ Thái Sơn sụp ngay trước mắt đều không biến sắc ma tôn, lúc này còn có chút chưa tỉnh hồn lại. Hắn như thế nào đều không nghĩ đến, cái này làm cho chính mình nhìn đến cái nhìn đầu tiên liền mạc danh cảm thấy thân thiết tiểu hoa nhi, lại là con trai của Đế Minh Quyết. Đế Minh Quyết khi nào có con trai phụ thân, Hắc Y Liễu bá bá là người rất tốt, nhưng là tiểu bảo nhìn đến các ngươi vừa mới tại đánh nhau, vì cái gì các ngươi muốn đánh giá đâu? Lời này là hỏi Đế Minh Quyết, cũng là hỏi quân thí thiên. Hai phe tối cao cao tại thượng lão đại, nhất thời lại nói không nên lời nửa câu đến. Tiểu bảo từ Đế Minh Quyết trong lòng tránh ra. Cọ cọ cọ đi đến quân thí thiên trước mặt. Lôi kéo hắn và táo ngửa đầu. Một đôi băng lam sắc, ngập nước mắt to không chút nháy mắt nhìn quân thí thiên. Hắc Y Liễu bà bá, tiểu bảo nghĩ mẫu thân. Nhưng là, không giết nhìn săn quỷ, phụ thân liền không thể bồi tiểu bảo đi tìm mẫu thân. Hắc Y Liễu bà bá, ngươi không cần cùng phụ thân đánh nhau, cùng nhau giết săn quỷ. Có được hay không? Tiểu bảo bình thường chỉ có tại Đế Minh Quyết cùng Mộ Nhan trước mặt mới có thể tương đối giống bình thường 6 tuổi hải tử. Nhưng là giờ phút này đối mặt quân thí thiên, thế nhưng cũng không tự chủ toát ra tiểu hải tử làm nũng cách biểu tình. Liền xem như lạnh như băng tiểu bảo cũng có thể manh hóa lòng người. Huống chi là lúc này cái này nhuyễn manh manh, ngóng trông đang nhìn mình mãi hoa nhi. Ba vẫn là quyết định đem hôm nay viết xóa lần nữa đến về phần vì sao. Tự nhiên là bởi vì viết không tốt ta, viết bất thành á tử muốn bộ giang a, quả thực phá vỡ. Vì cuối tháng bạo càng, chọc chọc, khóc khóc.